Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 721: Ta nhìn ngươi ăn liền tốt. Chương 84: Ta nhìn ngươi ăn liền tốt. Cứ việc ở tại cửa đối diện, Gia Hòa đáp ứng Trương Hằng cùng đi ăn cơm đề nghị, nhưng mà vẫn như cũ tràn đầy đề phòng, còn cùng Trương Hằng duy trì khoảng cách nhất định. Trương Hằng cũng không miễn cưỡng đối phương. Chí ít hai người hiện tại lẫn nhau giới thiệu qua danh tự, làm cái đơn giản tự giới thiệu, xem như có tương đương tiến bộ. Trương Hằng đã biết bên người Gia Hỏa gọi là Faber-Cott, phi thường trẻ tuổi, năm nay mới chỉ có 17 tuổi. Ngay tại mới anh tiến hành lữ hành ấn chính hắn thuyết pháp, chủ yếu là thưởng thức tự nhiên phong quang, tìm kiếm hỏi thăm di tích cổ, thuận tiện cũng nghiên cứu gia tộc hệ thống gia phả. Lúc đầu dự định trực tiếp từ nữ bá bên trong Potter ngồi xe lửa đến A Tạp Mỗ, nhưng là nữ bá bên trong Potter người bán vé vì hắn cung cấp một cái càng kinh tế giàu nhân ái lữ hành phương án, đó chính là ngồi bus ở chỗ này trung truyền. Nhưng là Faber-Cott không nghĩ tới đi A Tạp Mỗ muộn xe tuyến bị thủ tiêu, thế là hắn đêm nay chỉ có thể ở nơi này qua đêm. Trương Hằng tại trong lúc nói chuyện với nhau còn phải biết Faber-Cott so với hắn đến phải sớm được nhiều. Hắn là dựng sáng sớm 10 giờ xe từ nữ bá bên trong Potter xuất phát. Ở chỗ này đã kinh hoàng du đã nửa ngày, bởi vậy hẳn là cũng siêu tập đến không ít tin tức. Có lẽ cái này cũng có thể giải thích hắn hiện đang vì cái gì lộ ra như thế bối rối cùng cảnh giác. Ngày này không may hài tử tám thành là nghe được hoặc là thấy được một chút hắn không nên nghe được hoặc nhìn thấy sự tình. Bất quá khi Trương Hằng hỏi những này, hắn lập tức liền ngậm miệng lại, không nói gì nữa. Trương Hằng biết đây là bởi vì hai người mới quen không lâu, độ tín nhiệm còn chưa tới nguyên nhân. Mặt khác, cứ việc Trương Hằng cũng có thể phát giác được cái trấn nhỏ này u ám cổ quái, nhưng là hắn ngược lại là không có quá mức kiềm chế cùng sợ hãi cảm thụ. Ngược lại là bên cạnh hắn Faber-Cott biểu hiện phi thường chán ghét lại không an. Dùng hắn lại nói, căn bản một khắc cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, hận không thể sinh ra một đôi cánh bay thẳng đi. Hai người đi ra lữ xá, phụ cận kiến trúc mặc dù nhìn vẫn như cũ bẩn thỉu, nhưng là liền toàn bộ tiểu trấn rách nát trình độ đến xem đã tính thật tốt. Có tiệm tạp hóa, tiệm thuốc, loài cá bán buôn thị trường, tinh luyện nhà máy văn phòng cùng nhà hàng, trung ương còn có nhánh sông, cộng đồng tạo thành tiểu trấn trong trấn. Bất quá cũng không biết là bởi vì đến giờ tan việc, hay là bởi vì cũng tại chuẩn bị buổi tối khánh điển, tuyệt đại đa số cửa hàng đều đóng cửa. Cũng may nhà kia nhà hàng ngược lại là còn mở, bên trong có hai người, một nam một nữ, trong đó nam nhân khuôn mặt gầy gò, còng lưng, ánh mắt nhìn rất là ngốc trệ, mà lại Trương Hằng nhìn hắn chằm chằm một lát, phát hiện hắn không có nháy qua con mắt. Nếu là SCP hội ngân sách 173 gặp được hắn, đoán chừng cũng chỉ có trong góc ôm đầu khóc giống phân nhi, mà một bên khác nữ lỗ mũi người bằng phẳng, mặc kiện trong đất y phục quê mùa, tại xoay người sát cái bàn. Mặc dù có lộ hàng hiềm nghi, nhưng là cân nhắc đến nàng tôn dung, đại khái cũng không có nam nhân nguyện ý chiếm phần này tiện nghi, nhất là Trương Hằng chú ý tới bên người Faber-Cott lại bắt đầu bất an. Hai người này mặc dù đều không có rõ ràng dị dạng, bất quá cũng đều tính là ở vào dị dạng biên giới, dựa theo lão nhân trước đó thuyết pháp, trưởng thành theo tuổi tác, bọn hắn rất có thể cũng lại biến thành lão nhân bộ dáng, nhìn ra được nếu có lựa chọn. Faber-Cott là sẽ không muốn đi vào nhà này nhà hàng, nhưng là cuối cùng tại chịu đói cùng thị giác ô nhiễm ở giữa hắn vẫn là lựa chọn cái sau. Hắn tận lực không nhìn tới hai người mặt, đem ánh mắt tập trung đến quầy hàng menu bên trên, Tại phát hiện bên trong đồ ăn chủ yếu là đồ hộp cùng giam bông sau, chẳng những không có thất vọng, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, hiển nhiên hắn đối trên trấn người đều không thể nào tin mặc cho. Bởi vì mà đối với bọn hắn cung cấp đồ ăn cũng duy trì tương đương thái độ hoài nghi. Một con đồ hộp phối hợp bánh bích quy cùng một bát rau quả canh. Với hắn mà nói như vậy đủ rồi, về sau hắn tránh ra vị trí. Hỏi Trương Hằng, ngươi ăn cái gì? Cái sau nghe vậy lại là nói, ta không mang tiền, cũng không thế nào đói. Nhìn xem ngươi ăn liền tốt, Faber Cot. Đứng tại chỗ xoắn suýt chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn thở dài. Được rồi, ta mời ngươi đi. Trương Hằng cũng không khách khí, đối cái kia ánh mắt đờ đẫn nam nhân nói, chiếu vào cho ta cũng tới một phần là được, chờ Faber Cot trả tiền sau, cái kia cái mũi bằng phẳng nữ nhân liền chui vào bếp sau đi, mà Trương Hằng cũng cùng Faber Cot thì tìm cái rời xa quầy hàng địa phương ngồi xuống. Cái sau nhịn một lát vẫn là không nhịn được mở miệng nói, ngươi gõ cửa phòng của ta tìm ta đi ra ăn cơm, nhưng là ngươi trên người mình lại không mang tiền. Trương Hằng ừ một tiếng, kéo lấy cái cằm nhiều hứng thú đánh giá nhà hàng. Vì nghênh đón buổi tối khánh điển, nơi này hiển nhiên cũng trang trí qua. Faber Cot nhíu mày, đồng thời khó chịu trong lòng. Ngoặc kép, ngươi có phải hay không coi ta là thành oan đại đầu? Ta nói qua ta kỳ thật không thế nào đói, chính ngươi ăn liền tốt. Trương Hằng xoay đầu lại, là ngươi muốn kiên trì mời ta, ta chỉ là lễ tiết tính khách khí hạ, vậy bây giờ ngươi cùng bếp sau nói hủy bỏ ta kia phần cũng không muộn a, đây cũng quá lúng túng. Vân vân, ngươi cũng biết ta sẽ không như thế làm cho nên mới nói như vậy thật sao? Nếu như ngươi cảm thấy mất mặt ta có thể giúp ngươi đi nói. Trương Hằng một bên nói như vậy lấy, một bên đứng lên thân tới, ngươi đang hư Trương Thanh thế. Trương Hằng không có trả lời, cười cười, quay người hướng về bếp sau đi đến. Khi hắn sắp đi tới cửa bên cạnh thời điểm Faber Cot rốt cục lại mở miệng nói, tốt, dừng ở đây đi, dù sao cũng không có nhiều tiền. Nhưng là Trương Hằng nghe vậy nhưng không có dừng bước, mà là thật đi tới bếp sau bên trong. Lúc này Faber Cot ngược lại có chút ngượng ngùng, rốt cuộc hắn từ nhỏ nhận giáo dục là người đều sẽ có thời điểm khó khăn. Tại có năng lực tình huống dưới vẫn có thể giúp vẫn là phải giúp đỡ một thanh. Huống hồ tựa như chính hắn nói, dù sao bữa cơm này cũng tiêu không có bao nhiêu tiền. Cho dù đối với một cái ngay tại nghèo du lịch người trẻ tuổi cũng thực sự không tính là gì. Thế là hắn cũng từ trên chỗ ngồi đứng lên, cùng theo vọt vào bếp sau, mà tủ ngồi sau đài cái kia ánh mắt đờ đẫn nam nhân cứ như vậy nhìn xem. Hai người, không có mở miệng cũng không có ngăn cản, bếp sau tình trạng vệ sinh ngược lại là không có Faber Cot, tưởng tượng bết bát như vậy. Mặc dù vẫn như cũ có kia cỗ đuổi đi không tiêu tan mùi cá tanh, mặc dù bên tường cũng mọc đầy nấm mốc, nhưng là chí ít không có cái gì chuột cùng con rán. Trương Hằng đang cùng cái kia cái mũi bằng phẳng nữ nhân nói gì đó, nhưng là về sau liền bị Faber Cot cho cấp tốc đánh gãy. Không không không, đừng nghe hắn, còn giống trước đó đồng dạng chuẩn bị bữa tối là được. Nhưng mà cái kia cái mũi bằng phẳng nữ nhân phản ứng cũng hơi chút chậm chạp, tựa hồ là nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, nghi ngờ nhìn về phía Faber Cot. Thế là Faber Cot đành phải lại duỗi ra hai cái ngón tay. Hai phần cơm bữa ăn muốn hai phần. Đúng lúc này hắn chú ý tới một bên Trương Hằng tháo xuống treo trên vách tường đầu bếp đao, hơn nữa còn một lần cầm đi hai thanh, giấu vào trong quần áo, thuận tiện đối với hắn làm cái im lặng thủ thế. Faber Cot con mắt đều muốn kinh rớt xuống. Hắn lập tức liền ý thức được người nào đó tiến vào bếp sau căn bản cũng không phải là tại cùng hắn hờn dỗi, mà là vì trộm đao. Cử chỉ này đương nhiên không đáng để sướng, Nhưng là Faber-Cott do dự một chút, nhưng cũng không có lên tiếng. Trái tim của hắn nhảy rất nhanh, cứ như vậy đi theo Trương Hằng đi ra bếp sau. Hết chương.